Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, Madara. Konoha tên vẫn là ngươi lên. Khói trắng khuếch tán, nói là thông linh thuật, kỳ thực chỉ là đem bám vào tinh thần bên trong không gian Kaguya thả ra mà thôi. Làm khói trắng triệt để tiêu tan, người trước mặt chính thức xuất hiện, Cổ Chỉ Lang Huyên, khí chất huyền ước, chỉ là đứng ở nơi đó, liền như cao cao tại thượng như thần bao quát chúng sinh. Đây là thuộc về Osusuki Kaguya, thuộc về chakra thủy tổ, thuộc về mão nữ thần độc nhất khí chàng. Ung dung, lạnh lùng, hờ hững, đây là nàng ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra tất cả. Cho tới cái kia phân ỉ lại cùng quyến luyến, chỉ có ở quay về bát kiếm thời điểm mới gặp biểu lộ mà ra. Nàng ôn nhu cùng mềm yếu nhất định bát kiếm mới có thể tiêu thụ. Làm Kaguya xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc lại, vẻn vẹn là nhìn đối phương một chút liền thu hồi ánh mắt. Cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ thậm chí để bọn họ không cách nào cùng Kaguya đối diện. Không phải cùng một cấp bậc người, nhất định không cách nào lẫn nhau tán đồng. Lại đi ra a, Kaguya nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Black Jesus trên người. Osusuki Black Jesus, hắn giờ phút này đã choáng váng, là triệt triệt để choáng váng. Vốn tưởng rằng vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, kế hoạch vô vọng, hắn đều chuẩn bị đang đợi ngàn năm cơ hội phóng thích mẫu thân. Có thể trước mắt vị này không nghi ngờ chút nào chính là mẹ của hắn. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, tên nhóc cà trớn kia nói mặt trăng là hắn bổ ra. Lẽ nào? Không có quan hệ, đi mẹ kiếp, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Mẫu thân đại nhân đã phục sinh. Kích động vạn phần Black Jesus muốn nói cái gì? Có thể Kaguya ánh mắt đã rời đi, cuối cùng rơi vào đưa nàng cho gọi ra bát kiếm trên người. Sau đó từng bước một đi tới nam nhân trước người tựa ở trong ngực của hắn. Này, Black Jesus nuốt ngụm nước miếng gian nan tiến đến hai người trước người. Hắn thực sự là cha mình đại nhân sao? Ngoan, gọi ba ba. Bình tĩnh bát kiếm đối Black Jesus đầy mỡ khuôn mặt. Đáp án đã rất rõ ràng. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, cái gì còn có ý nghĩa sao? Kaguya đã xuất hiện, đây là Black Jesus cứu mẹ ký kết thúc tín hiệu. Há há mồm, Black Jesus lúng túng xem hướng về mẹ của chính mình. Hắn là thiếp thân phu quân. Kaguya thản nhiên nói, cùng mình ý thức nói chuyện. Luôn cảm giác có chút khó chịu, nhưng tách ra đi ý thức ngang ngửa tân tồn tại, mà nàng có thể thấy. Phu quân đại nhân cũng không muốn để Black Jesus ý thức trở lại trên người nàng. Khả năng lúc trước tiện tay sáng tạo ra đến đồ vật có chút xấu xí đi. Phụ thân đại nhân, khí tức không có sai, ngoại trừ hư nhược rồi một ít, người trước mắt chính là mẹ của hắn. Mà dạ bát kiếm thân phận cũng đã xác nhận, có thể bị mẫu thân đại nhân gọi là phu quân, tự nhiên là cha của hắn. Phía trước tầng tầng đều có thể thả xuống. Tuy rằng Black Jesus không biết vì sao lại biến thành như vậy, có thể kết cục đối với hắn mà nói là tốt đẹp. Cung kính quỳ gối bát kiếm trước mặt. Giờ khắc này Black Jesus nghĩ tới nhu thuận hài tử, những năm này khổ cực ngươi. Vỗ vỗ Black Jesus đầu, bát kiếm lộ ra nụ cười, đón lấy dao cho ta. Kiếp trước, bát kiếm từng nghe ngửi qua một câu nói như vậy, Hokage bên trong thế giới không có chân chính kẻ ác cùng phản phái. Tựa hồ mỗi người đến cuối cùng đều có thể tẩy trắng, biến thành một cái người tốt, liền dường như bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật như thế biến. Chất. Nhưng bát kiếm cảm thấy câu nói này cũng không đúng. Phản phái, chính là phản phái, không thể bởi vì mục đích của hắn là tốt liền có thể được tán đồng. Tỷ như Naruto như vậy có thể tùy tiện bởi vì Pain là Jiraiya đệ tử. Có thể tha thứ đối phương giết chết hắn hai vị lão sư cùng toàn thôn nhiều người như vậy. Cũng có thể bởi vì Obito đã từng như thế muốn trở thành Hokage. Mà tán đồng Obito tồn tại cùng cách làm, lựa chọn tha thứ hắn. Loại này một mực tán đồng cũng là sai lầm. Trên thực tế, thế giới này phản phái không cần tẩy trắng. Sự tồn tại của bọn họ đều là giấc mộng trong lòng. Chạm ở bọn họ, Kakuzu đi suy nghĩ vấn đề. Như vậy tất cả sẽ cực kỳ trong sáng. Này chính là Hokage bên trong thế giới những người tươi sống sinh mệnh có đặc thù. Khiến người ta ghi khắc đặc thù. Vì lẽ đó những người này coi như là đang xem hoạt hình thời điểm. Cũng có thể biểu hiện ra tựa hồ hắn chính là chân thực tồn tại sai cảm thấy. Làm nơi sâu xa vùng đất này, bát kiếm loại này cảm thấy càng thêm rõ ràng. Rất đơn giản ví dụ, đứng ở Black Jesus Kakuzu xuất phát, hắn cách làm có vấn đề sao? Vì cứu ra mẫu thân. Hắn tình nguyện chủ tính ngàn năm lợi dụng người khác, làm như vậy đáng giá kính nể, thế nhưng là không thể bởi vì hắn muốn cứu ra mẫu thân liền nhận cùng đối phương cách làm. Lại nói thí dụ như Uchiha Madara, từ đầu đến cuối, hắn đều là hòa bình thế giới, vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn thậm chí có thể thả xuống đệ đệ bị Senju Tobirama giết chết chết cừu hận cùng kiến Tatsuki Diệp. Chỉ là đổi lấy kết cục đây, vẫn là không tín nhiệm thôi. Thu hồi tâm tư, bát kiếm bước nhanh hướng đi Uchiha Madara. Trong lòng rất nhiều nghi vấn đi, đặt mông ngồi ở Madara bên người, rồi hướng Senju Hashirama cùng Senju Tobirama ngoắc ngoắc ngón tay. Đây là Hokage Rock, địa thế ưu thế có thể ngồi ở đây xem Konoha hơn nửa phong cảnh. Nếu là lấy trước đúng là có thể mang Konoha sở hữu cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Có thể hiện tại Konoha xây dựng thêm mấy lần sau khi. Trừ phi mở Byakugan bằng không là không có cách nào vừa xem toàn cảnh. Nàng là ai? Chỉ xa xa yên tĩnh đứng Kaguya. Ở nữ nhân này xuất hiện thời điểm, Madara có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Đặc biệt là cái kia rõ ràng là chính mình sáng tạo đi ra Black Jesus. Dĩ nhiên quản người phụ nữ kia gọi mẫu thân, quản dạ bát kiếm gọi phụ thân thời điểm, hắn loại kia dự cảm bất tường càng thêm nồng nặc. Đang nói chuyện nàng trước tiên nói điểm khác đi. Bát kiếm lắc lắc đầu, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, chân tướng nếu như bị Madara biết đến nói. E sợ đả kích không phải nhỏ tí tẹo. Vì lẽ đó trước đó hắn có một số việc muốn hỏi một chút Madara. Đưa tay ra, yếu ớt lực hút nhắm ngay bên cạnh đại thụ. Một mảnh lá cây chậm rãi rơi vào bát kiếm trong tay. Đây là, này tình cảnh này đúng là có chút quen thuộc. Bên cạnh Senju Hashirama tựa hồ rơi vào hồi ức ở trong. Vậy còn là Konoha sáng tạo ban đầu. Khởi đầu thời điểm thôn này không có tên tuổi. Trong tay, cầm lá cây, bát kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Đem lá cây trung gian chọc vào cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn sang. Thôn này cảnh tượng khiến người ta vui mừng. Đời đầu Hokage Senju Hashirama quyết định trưởng thôn xưng là. Tên là Hokage, một tay đặt ở Madara trên bả vai. Bát kiếm đem lá cây đưa cho đối phương, mà cuối cùng, cái này tên của thôn, vẫn là ngươi lên, làng lá tên, là Uchiha Madara lên, đúng đấy, hay là có rất ít người biết chuyện này, nhưng đây quả thật là chân chính tồn tại. Mấy chục năm trước, cũng là hai người bọn họ chạm ở mảnh này cao hơn nhìn vừa mới bắt đầu thành lập làng. Madara chào phúng Hashirama Hokage tên lên không tốt, mà Hashirama cảm thấy làng lá danh tự này quá mức bình thường. Lại trong khi cười nói, cái này đệ nhất nhẫn thôn liền như vậy thành lập. Khi đó Hashirama còn đối với Madara nói, là người đầu tiên nhận chức Hokage liền do Madara tới đảm nhiệm. đồng thời phải đem Madara mặt điêu khắc tại đây Hokage Rock trên. Loáng một cái qua mấy thập niên a. Madara thở dài, Hashirama cũng ngồi trên mặt đất có chút dư vị. Konoha biến hóa quá lớn, lớn đến đứng ở cùng một vị trí, suýt nữa không nhận ra thôn này. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như lúc trước ngươi làm tới Hokage, hẳn là mặt khác một phen cảnh tượng đi. Hashirama cảm khái nói rằng, Hokage, Madara ánh mắt trước sau như một lạnh lùng. Có một số việc hắn không muốn nói, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể quên. Bên cạnh bát kiếm nhún vai một cái, Senju Hashirama phản ứng vẫn là như vậy chỉ độn a. Hokage, đây là Madara hắc hóa, đồng thời dự định mở ra vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi bắt đầu. Tất cả hết thảy đều là bởi vì Senju Hashirama cùng Senju Tobirama ở trong phòng cãi vã. Vào lúc ấy Hashirama cũng định để Madara đến làm đời đầu Hokage. Có thể Senju Tobirama cực lực phản đối cùng không tín nhiệm. Nói thẳng bộ tộc kia tâm tình hóa đem dẫn dắt làng hướng đi diệt vong. Như vậy không tín nhiệm, thôn này làm sao có thể tiếp tục chờ đợi. Không có lên làm Hokage, cũng là đại diện cho không cách nào quá mức che chở chính mình tộc nhân. Vì lẽ đó Madara dự định dẫn dắt Uchiha bộ tộc tự lập môn hộ. Đáng tiếc, ngu dốt tộc nhân cũng không tin hắn, không muốn rời đi Konoha. Vì lẽ đó ở đời thứ hai Hokage Senju Tobirama thượng vị sau khi tào ngộ đến xưa nay chưa từng có đả kích cùng xa lánh. Cuối cùng Kyuubi hỗn loạn mâu thuẫn trở nên gay gắt. Để kế thừa Nidam ý chí đệ tam cùng Danzo chọn dùng cực đoan phương thức. Để Itachi tàn sát toàn bộ Uchiha bộ tộc. Mà này mới là Uchiha diệt tộc nguyên nhân căn bản. Ban đầu mâu thuẫn cũng không có bởi vì đại gia ở một cái làng hóa giải Nidam thủ đoạn, càng làm cho cái này mâu thuẫn tăng lên tới độ cao mới. Bầu không khí lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Madara tựa hồ cũng tiến vào hồi ức ở trong, mà bát kiếm thì lại quay về phía sau Senju Tobirama vẫy vẫy tay. Đệ ngũ, Tobirama vẫn lãnh khốc như vậy, ngươi không có cái gì muốn cùng Madara nói sao? Bát kiếm bình tĩnh nhìn đối phương, tỉ như nói lời xin lỗi loại hình lời nói. Nói lời xin lỗi, để ta cùng mưu toan hủy diệt thế giới người cạn bả xin lỗi. Nhị gia phẫn nộ trừng mắt, bình tĩnh, bát kiếm vung vung tay, trong khoảnh khắc đem nhị gia trên người nhẫn thể thuật thổi cái biến thành cho bụi. Tổ chức hắn làm Hokage sự kiện kia cũng coi như, thế nhưng nói người ta bộ tộc nói xấu chính là, ngươi không đúng, Uchiha xác thực dễ dàng tâm tình hóa, điểm này rất dễ dàng bị người lợi dụng. Liên tỷ như Madara rất rõ ràng điểm này lợi dụng Obito như thế. Vỗ vỗ Madara vai, bát kiếm tiếp tục nói. Chính vì như thế, bọn họ càng cần phải một cái hợp lệ người lãnh đạo. Chỉ cần người nội tâm tán đồng Uchiha vĩnh, viễn là Konoha Uchiha, dành cho công bằng đối xử. Cái kia mâu thuẫn tự nhiên cũng là hóa giải đi. Còn có... Người thiết lập Uchiha đội cảnh vệ ý định ban đầu quả thật làm cho Uchiha bộ tộc nhìn thấy công bằng hai chữ, nhưng bên trong ẩn chứa âm mưu thực sự quá mức cho trẻ con. Cho trẻ con, nhị gia mắt lạnh đối lập, để Uchiha bộ tộc bởi vì đội cảnh vệ quyền lợi càng ngày càng kiêu căng, để thôn dân càng thêm xa lánh đối phương, loại thủ đoạn này chung quy rơi xuống dưới thành. Bởi vì ngươi thân là Kage, vẫn chưa hề đem sang Tatsuki Diệp công thần Uchiha bộ tộc coi như người mình, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế thanh trừ đối phương. Đứng lên, bát kiếm ánh mắt từ từ sắc bén, vì lẽ đó ta trước nói ngươi chính trị thủ đoạn không sai. Cũng vì Konoha đã làm nhiều lần cống hiến, nhưng cũng một cái nhân tình tự quá mức rõ ràng. Biết không, Nidam? Hiện tại Uchiha bộ tộc vẫn nắm giữ Konoha cảnh vệ công tác. nhưng thôn dân gặp phải bọn họ thời điểm đều sẽ dừng bước lại cực kỳ tôn kính hô một tiếng cảnh vệ. Đại nhân đâu? Tại sao lại như vậy? Senju Tobirama sửng sốt, không tin. Bát kiếm cười lạnh một tiếng đưa tay chỉ phía dưới. Vừa vặn một đội Uchiha đội cảnh vệ tuần tra trải qua Hokage Rock phía dưới đường phố. Mang đội người chính là Uchiha Fugaku. Fugaku đại nhân cực khổ rồi đây. Đúng đấy, mỗi ngày như vậy tuần tra rất mệt đi. Ngoặc kép, mà thôn dân thái độ mới là Senju Tobirama là khiếp sợ nhất địa phương. Cái kia lẽ ra nên bị ghét bỏ đội cảnh vệ, dĩ nhiên như vậy được tôn kính. Không nên a, kiêu căng Uchiha bộ tộc lúc nào có thể được trình độ như thế này nhận rồi. Rất nghi hoặc chứ, bát kiếm cười cợt, kỳ thật cũng không khó thay đổi. Bởi vì mỗi khi làng Chu Vi xuất hiện dị thường thời điểm, Uchiha đội cảnh vệ sẽ ngay đầu tiên đi đến xử lý. Mà bất kể là ai, trái với làng quy định đều sẽ bị bắt đi điều tra. Này vốn là quy tắc loại hình sự tình, cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là bọn họ bộ tộc đối với mình tộc nhân yêu cầu càng nghiêm ngặt cơ sở trên. Thậm chí các thôn dân không chỉ một lần nhìn thấy đội cảnh vệ thiết diện vô tư xử trí Uchiha bộ tộc trái với quy định tộc nhân, lấy tuyệt đối công bằng dưới chế độ. Loại kia khúc mắc tự nhiên cũng là không còn tồn tại nữa. Quy tắc là ta lập ra, bất kể là ai bao quát chính ta cũng phải tuân thủ. Hoãn hoãn, bát kiếm lấy ra hồ lô rượu uống một hớp. Vì lẽ đó, Nidam mục ngươi cảm thấy ta cách làm khá hơn một chút. Vẫn là ngươi bức bách Uchiha bộ tộc cuối cùng hướng đi hủy diệt khá hơn một chút đây. Có lý có chứng cứ, dùng sự thực nói cho đối phương biết. Uchiha bộ tộc cũng không phải là bom hẹn giờ. Thậm chí lợi dụng thật Uchiha bộ tộc tâm tình hóa, để bọn họ càng thêm bảo vệ Konoha. Chính trị thiên tài sao? Nidam gật gật đầu không nói gì. Vừa vặn trước nhưng đứng ra một đạo khác bóng người quen thuộc. Đại ca, nhìn Hashirama, nhị gia nuốt ngụm nước miếng. Ta trước khi chết thật giống nói với ngươi, muốn tiếp nhận Uchiha bộ tộc, không muốn đem bọn họ coi là khác loài. Tobirama, xem ra ngươi hoàn toàn không có tuân thủ ước định a. Nói rồi nhiều như vậy, Hashirama tự hồ rõ ràng một vài thứ. Chính hắn một đệ đệ ở chính mình chết rồi, tự hồ cho Uchiha bộ tộc còn để lại mầm họa a. Nếu như thật sự dựa theo Tobirama tư tưởng, e sợ cuối cùng sẽ có một ngày mâu thuẫn gặp triệt để bộc phát ra, đến thời điểm nhất định sẽ tạo thành không thể phòng ngừa tai nạn. Mà một cái bộ tộc là không cách nào đối kháng một cái làng, cuối cùng Uchiha bộ tộc sẽ tự chịu diệt vong. Không đáng kể, Hashirama đúng là Madara, rất hào hiệp đứng lên. Hồi ức cũng có ngưng hẳn thời điểm. Bất luận Konoha phát sinh cái gì, Uchiha bộ tộc phát sinh cái gì, cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Làng lá tên là chính mình lấy, không phải là mình lấy lại có làm sao. Xin lỗi, Uchiha Madara không cần người khác đối với mình nói khiểm. Ánh mắt nhìn về phía dạ bát kiếm. Madara chỉ muốn biết một chuyện. Black Jesus gọi mẫu thân cái kia là người đàn bà của ngươi, nàng đến cùng là ai hồ? Sasa Black Jesus nghe được Madara lời nói, bỗng nhiên một trận run cầm cập hướng về lùi lại mấy bước. Suýt chút nữa đã quên vị này tổ tông, nếu như hắn biết mình hãm hại hắn hơn nửa đời người, e sợ gặp dưới cơn nóng giận đem mình làm thịt a. Osusuki Kaguya, ngàn năm trước mọi người gọi nàng Mão Nữ Thần. Chakra thủy tổ, chế tạo ra lục đạo tiên nhân nữ thần. Đương nhiên, bỗng nhiên vỗ vỗ Madara đầu. Bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Cũng là cái gọi là vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, cuối cùng phục sinh người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.